mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18. Huỳnh Quang cũng có thể thắng Hạo Nguyệt. Bạch Nhân cả người hoàn toàn kinh hãi. Làm trung y góp lại người. Hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn để cho những thất truyền đó y thuật quay về nhân gian. Mơ tưởng lấy trung y có một ngày có thể trở thành thế giới y liệu trụ cột. Đáng tiếc là, trung y thất truyền quá nhiều y thuật tinh túy. Đã từng bước xuống dốc không phanh. Nguyên lai tưởng rằng tại hữu sinh chi niên chính mình là nhìn không thấy thất truyền y thuật tung. Tích, lại không nghĩ rằng, một cái chừng 20 thanh niên, lại xử xuất trương trọng cảnh thời kỳ thất truyền y thuật quỷ môn thập tam châm. Tại chỗ có sai lầm truyền y thuật bên trong, quỷ môn thập tam châm nghịch thiên nhất. Nghe đồn, chỉ cần quỷ môn thập tam châm vừa ra, coi như đối phương là người đã chết, làm theo cũng có thể hoàn dương hoàn hồn. Tuy nhiên cái này nghe 10 phần mơ hồ, nhưng ở thời đại kia, lại thật sự rõ ràng có cái này kỳ hiệu. Bạch Nhân lên tiếng kinh hô thì mấy cái kia y sĩ trưởng cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn hành y hơn 10 năm, tự nhiên cũng hiểu biết quỷ môn này thập tam châm là thất truyền y thuật. Nhưng trọng điểm là, vì sao cái này thất truyền y thuật, hội theo một cái chừng 20 thanh niên trong tay hiện ra. Bạch Nhân đám người sắc mặt biến hóa, để cho Tử Phong chấn cả người vô hình kích động. Nhìn ra, cái này quân vong trần thi triển y thuật 10 phần bất phàm. Dù sao có thể làm cho Bạch Nhân đều hoảng sợ y thuật. Hiển nhiên vượt ra khỏi người bình thường hiểu cấp độ. Khởi tử hồi sinh, cũng không phải không thể nào sự tình. Nghĩ tới đây, Tử Phong chấn hô hấp dồn dập. Một trái tim điên cuồng nhảy lên. Đó là một loại đối quân vong trần kỳ vọng. Càng là một đối thê tử phải chăng năng lượng tỉnh lại lo loáng không yên. Trái lại quân vong trần, hắn lúc này sắc mặt bình tĩnh như trước. Tại mới vừa trong vòng một phút, hắn đã đem quỷ môn thập tam châm đều đâm vào Thẩm Ngọc đối ứng thập tam cái huyệt vị bên trên. Hiện tại là bước thứ hai đưa vào luân hồi lực lượng. Hít sâu một hơi, quân vong trần ánh mắt ngưng tụ, tay trái mậu ăn hai đầu ngón tay tương để kết vòng, hơn ba ngón khá hình cung vươn ra. Tay phải ngón cái cắm vào tay trái vòng bên trong. Hơn bốn ngón tay bao trùm tay trái. Đặt trước ngực. Một châm người bên trong quỷ cung ngừng. Hai châm quỷ tin đâm ba phần. Tam châm quỷ lũy đi vào hai phần. Bốn châm năm điểm vì là quỷ tâm. Năm châm quỷ đường bảy sáng loáng choeng. Ngoặc kép. Quân vong trần mỗi một đạo kém niệm âm thanh rơi xuống. Thẩm Ngọc trên thân chỗ buộc ngân châm sẽ phát ra một trận kịch liệt run run. Một cỗ vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường gặp sóng nhiệt từ thiên địa bên trong tuôn ra. Cùng nhau tràn vào Thẩm Ngọc trong thân thể. Bên cạnh đám người thấy một màn này. Cũng không dám thở mạnh. Rất sợ quấy rầy quân vong trần. Tử Phong chấn một đôi tay chẳng biết lúc nào đã hợp bắt đầu. Không ngừng thấp giọng cầu nguyện. Trên trán tràn ngập mồ hôi so với quân vong trần còn nhiều hơn. Đưa vào luân hồi lực lượng về sau. Quân vong trần nhắm mắt lại. Hai tay ngón cái bóp ngón áp út căn đặt thể hai bên. Kém đọc lấy từng đợt không lưu loát khó hiểu quyết pháp. Nhân đạo luân hồi, đỉnh luân, vành họng, tâm luân, tề luân, âm luân, khai. Nương theo lấy một đạo tiếng quát rơi xuống. Toàn bộ phòng ngủ nhất thời phát ra, bạch hồng hoàng lan tím, ngũ sắc quang luân. Dung hợp với nhau hình thành màu sắc rực rỡ chùm sáng. Bao quanh tại Thẩm Ngọc bên cạnh, trở thành màu chướng. Ngay sau đó, một cỗ nhàn nhạt khói trắng chậm chậm bay vào Thẩm Ngọc trong thân thể. Phảng phất dung hợp vào hư không, ẩn vào vô hình vậy. Khói trắng vừa vào thể, quân vong trần vung tay lên. Tất cả ngân châm dần dần từ trên người Thẩm Ngọc rời đi. Bay vào trong tay mình. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy. Không có nửa điểm ngưng lại tính. Thu hồi châm trong chốc lát. Thẩm Ngọc thân thể lắc một cái. Lại tại chỗ đánh trực tiếp ngồi ở trên giường. A Phong. Ôi chao. Tiểu Bát cũng ở đây. Lão nhân gia này là. A. Ngài là Bạch Lão. Tiểu Ngọc. Nửa năm không nghe được thê tử nói chuyện Tử Phong chấn tại Thẩm Ngọc lời này sau khi rơi xuống. Cả người toàn thân không cầm được run rẩy. Xông đi lên thì cho Thẩm Ngọc một cái to lớn ôm ấp. Thấy một màn này, Bát Ca quay đầu chỗ khác, lau lệ ở khóe mắt Thủy. Hắn biết rõ, Tử Phong chấn cái này ôm ấp, thừa tái quá nhiều chua xót, cũng thừa tái quá nhiều tư niệm. Nhiều người như vậy nhìn xem, người chả thế nào cùng hài tử. Ôi chao, người tại sao khóc? Tử Phong chấn hốc mắt phiếm hồng, cười bên trong mang nước mắt. Ta quá nhớ ngươi, cho nên khóc. Lúc này mới qua một buổi tối, ngươi liền muốn ta muốn khóc. Có khoa trương như vậy sao? Thẩm Ngọc giận trách nhìn Tử Phong chấn một chút, giờ khóc giờ cười. Lời này vừa ra, Tử Phong chấn sững sờ, vội vàng nhìn về phía Quân Vong Trần. Quân Vong Trần không nhanh không chậm giải thích nói. Tử gia, theo âm phủ trở về ý thức, hội tự hành quên mất một bộ phận để cho nàng cảm thấy chuyện đau khổ. Tỉ như phát sinh tai nạn xe cộ biến thành người thực vật chuyện này. Trừ cái đó ra, đã trải qua âm phủ âm khí rửa sạch ý thức trở về dương gian về sau, sẽ có một tuần lễ nghiêm trọng thích ngủ kỳ. Dưới tình huống này, Tử phu nhân không chừng tại hành tẩu ở trong đều có thể ngủ. Nguyên lai là dạng này. Nghe vậy, Tử Phong chấn nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Ngọc thì phát hiện đối phương đã ghé vào trên người hắn ngủ thiếp đi. Đây hết thảy, cùng Quân Vong Trần nói căn bản không có bất luận cái gì sai lầm. Thẳng đến một màn này xuất hiện, mọi người nhìn về phía Quân Vong Trần ánh mắt cũng không còn khinh thị. Duy nhất có, chính là ngạc nhiên cùng líu lưỡi. Một cái là tiếng tăm lừng lẫy y học thái đấu Bạch Nhân. Một cái là lẳng lặng vô danh y học người mới Quân Vong Trần. Hai người đối lập nhau so với như Hạo Nguyệt cùng Huỳnh Quang. Nhưng mà, bây giờ tình huống là Hạo Nguyệt khó khoan chiếu sáng khu vực, Huỳnh Quang lại đem thổi phồng thanh tịnh trong suốt, kim quang lóng lánh, cầm Thẩm Ngọc ôn nhu dàn xếp trên giường về sau. Tử Phong Trấn nhìn về phía Quân Vong Trần, vừa định ôm quyền cảm kích một phen, đã thấy Quân Vong Trần làm một cái hư thanh động tác. Tử gia, hiện tại Tử phu nhân cần nghỉ ngơi nhiều. Nếu là muốn nói chuyện với nhau ngôn ngữ gì, chúng ta đi bên ngoài đi. Tử Phong Trấn sững sờ, vội vàng nhẹ gật đầu, kêu gọi Bạch Lão một đoàn người yên tĩnh rời đi Thẩm Ngọc phòng ngủ. Đi tới phòng khách biệt thự, vừa tới đại sảnh, Tử Phong Trấn tại chỗ hướng Quân Vong Trần khuất thân xoay người. Khắp khuôn mặt là kích động cùng cảm kích. Quân tiểu hữu, Tử mỗ bây giờ đã không biết nên như thế nào biểu đạt đối ngươi cảm tạ. Nếu như không có ngươi, Yên Nhi tất nhiên trinh tiết khó giữ được. Nếu như không có ngươi, Tiểu Ngọc có lẽ cả một đời đều không tỉnh lại. Ngươi đối Tử mỗ đại ân đại đức, Tử mỗ coi là thật không thể hồi báo. Nói, Tử Phong Trấn cũng là cảm khái không thôi. Ngay từ đầu hắn xin Quân Vong Trần vào nhà, chỉ là vì ở trước mặt cảm tạ đối phương cứu nữ tri ân. Lại không ngờ tới, Quân Vong Trần vẫn còn có một tay kinh thế hãi tục nghịch thiên y thuật. Thậm chí còn cầm thê tử của mình cho chữa khỏi. Có thể nói như vậy, hắn cả đời này may mắn lớn nhất. Không ai qua được gặp Quân Vong Trần. Quân Vong Trần khoát tay áo. Tử gia không cần như thế. Đều nói y giả phụ mẫu tâm. Hôm nay nghe nói Tử phu nhân gặp nạn, có được phần này năng lực ta tự nhiên không thể để cho nàng gặp nạn. Y thuật nếu không phải năng lượng lấy ra cứu người, thì có ích lợi gì? Nói rất hay. Tử Phong Trấn còn chưa mở miệng, bên cạnh Bạch Nhân nhưng là dẫn đầu vỗ tay lên. Hiển nhiên 10 phần tán thưởng Quân Vong Trần lời nói này. Quân tiểu hữu thân là thầy thuốc, không chỉ có y thuật thực lực đột xuất, hơn nữa còn không kiêu không gấp, ngày sau nhiều đất dụng võ. Không biết quân tiểu hữu gần đây có hay không thời điểm. Hôm nay xem đến, quân tiểu hữu cái kia một phen hóa hủ hủ vi thần kỳ y thuật, lão hủ đã bội phục lại sinh lòng hướng tới tình, cho nên muốn hướng về Lăng tiểu bằng hữu thỉnh giáo một chút y thuật, bổ khuyết ta nông cạn y học tri thức. Hắn bây giờ y thuật tại đại đa số bác sĩ trong hàng ngũ khả năng tính hàng đầu, nhưng ở số ít bác sĩ trong hàng ngũ, khả năng không đáng giá nhắc tới. Mà Quân Vong Trần thì là cái này số ít bác sĩ trong hàng ngũ một thành viên. Tuy nhiên Quân Vong Trần nhìn hết sức trẻ tuổi, Nhưng chính như Quân Vong Trần nói, y thuật trước mặt không phân tuổi tác. Chính mình đi thỉnh giáo hắn có quan hệ phương diện y thuật học thức, cũng không tính là mất mặt. Dù sao, có thể thi triển ra quỷ môn thập tam châm loại này thất truyền y thuật người, tại tài nghệ y thuật bên trên, đã vượt qua chính mình. Nếu là có thể đạt được thứ người như vậy chỉ điểm, không thể nghi ngờ là đối với mình y thuật tăng lên trên diện rộng. Cái này, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần không biết như thế nào trả lời chắc chắn Bạch Nhân. Hắn cái gọi là y thuật, chủ yếu là chỉ châm cứu một khối này. Nếu là nói tới phương diện khác, hắn cũng bất quá là một cái gì cũng không hiểu kẻ lỗ mãng. Mà Bạch Nhân không đồng dạng. Đối phương là từ y 40 năm lão trung y, tại y học mỗi cái lĩnh vực tạo nghệ đều tương đối sâu. Cầm thưởng càng là nắm bắt tới tay nhuyễn. Đối với cái này thái đấu, chính mình căn bản không chỉ điểm được cái quái gì a. Gặp Quân Vong Trần muốn nói lại thôi, Bạch Nhân dừng một chút, giống như là hạ cái quái gì quyết tâm tựa như. Quân tiểu hữu, ta biết trung y coi trọng đơn mạch truyền thừa, phi môn đạo người, bí mật không thể truyền. Chỉ cần quân tiểu hữu có thể chỉ điểm Bạch Mỗ một phen, Bạch Mỗ cam nguyện chướng quân tiểu hữu vi sư. T. Bên cạnh tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Giật nảy mình, Bạch Nhân tại Hoa Hạ thậm chí toàn thế giới danh tiếng cũng là cực cao. Có thể làm cho hắn bái sư người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí cái này 40 năm đến, chưa từng xuất hiện một cái. Nhưng bây giờ là cái gì tình huống? Y học thái đấu Bạch Nhân bái sư với một cái không có chút nào danh tiếng 20 tuổi thanh niên. Quân Vong Trần cũng là khóe mặt giật một cái, vội vàng lên tiếng, Bạch lão nói gì vậy? Y thuật trước mặt không phân sư đồ mà nói. Nếu là Bạch lão muốn từ ta cái này non nớt y thuật học thức bên trong hiểu được thứ gì, chúng ta hoàn toàn có thể tìm thời điểm chậm rãi nói chuyện với nhau. Không cần bái sư khoa trương như vậy. Như vậy quá tốt, đây là lão hủ danh thiếp. Lúc nào quân tiểu hữu có thời gian, kính xin gọi điện thoại cho ta. Lão hủ ở đây cảm ơn trước quân tiểu hữu. Bạch Nhân nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, vội vàng từ trong túi tiền lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Quân Vong Trần. Thực ra hắn đối với bái sư vẫn có một chút kháng cự. Dù sao Quân Vong Trần niên kỷ quá nhỏ, truyền đi sợ rằng sẽ gây nên một mảnh dư luận âm thanh. Hiện nay Quân Vong Trần không cần hắn bái sư liền chịu dành thời gian chỉ điểm. Đúng là một cọc chuyện vui. Mắt thấy một màn này, y sĩ trưởng nhóm mỗi một người đều là sinh lòng rung động. Theo bọn hắn tiếp xúc đến Bạch Nhân lên, giống vậy cũng là danh y khác xếp hàng xin hắn đi chỉ điểm y thuật. Chưa bao giờ thấy qua hắn hội cầu người nào đó chỉ điểm mình. Cái này Quân Vong Trần, ngược lại thật là không phải bình thường. Lại lần nữa hàn huyên vài câu, Bạch Nhân liền dẫn một đám y sĩ trưởng chậm chậm rời đi. Hắn không giống Quân Vong Trần như vậy nhàn rỗi, sự vụ rộn dịp cũng. Nếu không có Tử Phong Trấn có khu Đông Thành trên đường lão đại mặt mũi này, hắn như thế nào lại đến nơi đây? Mắt thấy Bạch Nhân bọn người sau khi rời đi, Tử Phong Trấn hướng Quân Vong Trần giơ ngón tay cái lên. Khen, quân tiểu hữu quả nhiên là nhất đại thiên kiêu. Có thể làm cho Bạch lão ủy thân hẹn nhau người, có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Tử gia ngươi quá đề cao ta. Trung y có 5000 năm nội tình, ta hiện tại cũng chỉ tuy nhiên hiểu một chút gia lông thôi. Chưa nói tới đại đường nhã. Quân Vong Trần khiêm tốn cười một tiếng. Tử Phong Trấn giờ khóc giờ cười. Nếu như ngươi cái kia y thuật coi như gia lông, vậy người khác y thuật chẳng phải là ngay cả gia lông cũng không bằng. Đương nhiên, Tử Phong Trấn cũng biết đây chỉ là Quân Vong Trần lời nói khiêm tốn mà thôi. Cho nên cũng không có ở cái này phương diện nhiều lời. Ngược lại hướng bát ca làm cái nháy mắt, người sau lập tức hội ý, lấy ra một tờ chi phiếu. Quân tiểu hữu, nơi này là 100 triệu, quyền đương đáp tạ ngươi đối tử mỗ thê nữ ân cứu mạng. Cái quái gì? Nhìn xem cái kia một chuỗi con số không? Quân Vong Trần trợn mắt hốc mồm, ta giọt cái ai ra? Cái này Tử Phong Trấn xuất thủ thật sự là xa xỉ. Tại người bình thường trong mắt cả một đời đều khó mà sánh bằng số tiền. Trong mắt hắn lại giống như giấy trắng không đáng giá nhắc tới. Mặc dù đối một cái này ức nóng rực vô cùng, nhưng nhớ tới mẫu thân đối với mình khuyên bảo, Quân Vong Trần vẫn lắc đầu cự tuyệt nói. Tử gia, một cái này ức ngươi thu hồi đi thôi. Y thuật của ta chỉ đang cứu cái kia cứu người, cũng không dùng cái này giành lợi ích. Huống hồ, nam nhân có tiền lại trở nên hỏng. Ta còn muốn hưởng thụ một chút phấn đấu gian khổ sinh hoạt. Cũng không muốn tuổi còn trẻ liền áo cơm không lo. Nói thực ra, Quân Vong Trần là che giấu lương tâm nói ra lời nói này. Dù sao tại nhân sinh của hắn danh ngôn trong, có rẻ không chiếm là vương bát đàn. Chỉ là, bất thình lình thu hoạch được như thế một số lớn số tiền. Để cho hắn có loại hư huyễn chẳng chịt cảm giác. Liền như là một cái khất cái bất thình lình trở thành hoàng đế. Trong khoảnh khắc đó hắn tuyệt đối không phải kích động, mà là một loại khủng hoảng. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Quân Vong Trần dịu dàng cự tuyệt để cho Tử Phong Trấn bất ngờ. Phải biết, coi như lại thế nào không thích tiền người. Nhìn thấy 100 triệu, chỉ sợ cũng sẽ không giống Quân Vong Trần dạng này duy trì chấn định. Quân tiểu hữu quả thật bất phàm, đối mặt 100 triệu đều có thể lạnh nhạt cự tuyệt. Thực tế để cho Tử Mỗ lau mắt mà nhìn, tất nhiên quân tiểu hữu đều nói như vậy, Tử Mỗ tự nhiên cũng không thể cưỡng cầu. Chỉ là về sau quân tiểu hữu có cần cũng hoặc là có gặp phiền phức gì thì xin cứ việc tìm đến Tử Mỗ. Tử Mỗ sẽ làm hết khuyển mã cực khổ. Đa tạ Tử gia, Quân Vong Trần chắp tay, cảm thấy hơi hơi vui vẻ. Tử Phong Trấn tại khu Đông Thành quyền lợi như mặt trời ban trưa. Mất đi 100 triệu, đổi được hắn che chở, cũng là một cọc tính toán mua bán. Nhìn đồng hồ, Tử Phong Trấn cười mời. Quân tiểu hữu, đến giờ cơm trưa, muốn bất hòa Tử Mộ uống hai chén. Tử gia quá khách khí, đổi lại bình thường, tiểu tử sẽ làm tiếp Tử gia rót Tử một chén. Bất quá bây giờ tiểu tử vẫn phải chạy về trường học hoàn thành lão sư bố trí nhiệm vụ. Kính xin Tử gia thứ lỗi. Ha ha ha, quân tiểu hữu không hổ là thiên chi kiêu tử. Dù là thân ở ra ngoài trường, cũng không quên học tập sự tình. Quả nhiên là Tử Mỗ học tập mẫu mực. Tử Phong Trấn cao giọng cười một tiếng. Chợt hướng Bát Ca phất phất tay. Tiểu Bát, tống quân tiểu bằng hữu trở về trường. Được rồi. Bát Ca nhẹ gật đầu, chuyển mắt nhìn về phía Quân Vong Trần. Một mặt cung kính, quân tiên sinh, mời tới bên này. Tử gia, tiểu tử cáo từ trước. Quân Vong Trần chắp tay, lập tức đi theo Bát Ca đi ra biệt thự. Đón xe rời đi, nhìn qua Ferrari Esperta bóng lưng. Tử Phong Trần trong mắt lướt qua một đạo đậm đà tinh quang. Thỉnh thoảng còn có một trận cảm thán âm thanh. Quân Vong Trần a. Nhìn dáng dấp, vàng này lăng thành phố lại được xuất hiện một nhân vật không tầm thường a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.